Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1138, nghìn cân treo sợi tóc. Thấy được Mễ Tử Hiên liên sát ba người dễ dàng cùng uống nước giống như. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi, nhào nhào suy đoán trước mắt giết năm người trả lại cùng không có việc gì người giống như tiểu tử. Rốt cuộc là làm gì? Có người đoán hắn là đặc công, có người đoán hắn là bộ đội đặc chủng. Sẽ không một người nghĩ đến Mễ Tử Hiên chân thật nghề nghiệp là cứu người bác sĩ, mà không phải giết người. Mễ Tử Hiên lục soát hạ ba cỗ thi thể, không có phát hiện tạc đạn, rất là thất vọng. Xem ra tạc đạn vẫn là tải khoang điều khiển, dẫn bạo khí tải Vương Quân Huy vậy. Muốn giết chết hắn còn không cho hắn khởi động dẫn bạo khí có chút khó khăn. Mễ Tử Hiên nghĩ, không biết nên như thế nào đã có thể giết Vương Quân Huy. Còn không cho hắn dẫn bạo tạc đạn, nghĩ hạ Mễ Tử Hiên quyết định đi khoang điều khiển kia nhìn xem. Một lát nữa Vương Quân Huy nhìn bọn thủ hạ trả lại. Nhất định là muốn xuất đến xem, đến lúc đó chỉ cần mình đầy đủ nhanh. Đánh hắn cái xuất kỳ bất ý, vẫn có thể tại hắn dẫn bạo tạc đạn trước tiêu diệt hắn. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cất bước muốn đi, nhưng đúng vào lúc này một cỗ thi thể trong túi quần vang lên chuông điện thoại di động. Mễ Tử Hiên một lòng lập tức là lộp bộp một chút. Muốn chuyện xấu, hiện tại Mễ Tử Hiên cầm điện thoại lên tiếp nghe không được. Vương Quân Huy nhất định sẽ rất quen thuộc dưới tay mình thanh âm. Không tiếp nghe hắn lập tức hội sinh nghi. Hắn chính là người điên. Căn bản cũng không phải người bình thường. Một khi điên lên dẫn bạo tạc đạn thế nào? Mễ Tử Hiên lập tức cất bước bỏ chạy. Hy vọng tại Vương Quân Huy sinh nghi thời điểm tiêu diệt hắn. Không cho hắn dẫn bạo tạc đạn. Hiện trong lòng hắn cầu nguyện này khoang điều khiển cửa là mở ra. Càng cầu nguyện Vương Quân Huy con dòng chính tới xem xét. Bên kia Vương Quân Huy nhìn thủ hạ thật lâu không có tiếp nghe điện thoại nội tâm lập tức có bất. Hảo dự cảm, hắn đột nhiên đứng lên. Nhưng đúng vào lúc này trên mặt xuất hiện vẻ điên cuồng. Vốn là muốn đi ra ngoài hắn đột nhiên dừng bước lại. Nhìn xem cơ trưởng cùng tay lái phụ. Trên mặt nụ cười càng điên cuồng lên, Vương Quân Huy đột nhiên giơ tay lên, đột nhiên rơi xuống, một đao đâm vào cơ trưởng cái cổ, máu tươi đột nhiên phun ra, phun Vương Quân Huy vẻ mặt, tay lái phụ sợ tới mức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Kinh khủng hô, không nên, không nên, Vương Quân Huy rút đao ra nghiêng đầu nhìn xem tay lái phụ ha ha cười nói. Tiểu bảo bối ta sẽ không giết ngươi. Thực, ta cam đoan, giết ngươi ai tới lái phi cơ kia. Nghe được Vương Quân Huy lời tay lái phụ lập, tức là thở dài ra một hơi. Nhưng đúng vào lúc này một vòng hàn mang đâm tới. Tay lái phụ không dám tin nhìn xem Vương Quân Huy. Trong tay hắn đao đã đâm vào hắn phần cổ. Tay lái phụ trong miệng phát ra, ô ô, hai tiếng liền mất đi sinh mệnh khí tức. Vương Quân Huy là một đa nghi mà tàn nhẫn người, thủ hạ chậm chạp không nghe, hắn cho rằng nhất định là xảy ra chuyện gì, bọn thủ hạ sống hay chết hắn không xác định, nhưng hắn không muốn làm cho chính mình kế hoạch thất bại trong gang tấc, cho nên hắn trước giết chết hai cái phi công, bởi vậy coi như là hắn tiện tay hạ gặp chuyện không may. Này khung máy bay cũng không ai có thể lái được. Đến lúc đó sẽ có hơn 100 người cho hắn chôn cùng. Máy bay nếu như rơi tan tại nội thành, sẽ có càng nhiều người cho hắn chôn cùng. Vương Quân Huy nhìn xem hai cỗ thi thể, một tay nắm bắt dẫn bạo khí, một tay cầm đao cuồng tiếu xuất phòng điều khiển. Hắn đến muốn nhìn đến cùng xảy ra chuyện gì. Hiện tại hắn cái gì còn không sợ, không lớn liền đồng quy vu tận. Hắn chính là cái rõ đầu rõ đuôi tên điên. Vương Quân Huy xuất khoang điều khiển, vừa hay nhìn thấy chạy qua tới Mễ Tử Hiên. Hai người đồng thời sững sờ. Trước phản ứng kịp là Vương Quân Huy, hắn lè lưỡi liếm liếm chính mình bờ môi nói, ngươi giết thủ hạ ta. Mễ Tử Hiên thì là thần sắc lo lắng nhìn xem Vương Quân Huy trong tay dẫn bảo khí. Hắn bây giờ cách Vương Quân Huy ít nhất cũng có hơn 10 mét cự ly. Cho dù hắn tốc độ tải nhanh, cũng không có khả năng tại Vương Quân Huy đè xuống dẫn bạo khí thì tiêu diệt hắn. Này đặc biệt sao thế nào? Hiện tại cũng chỉ có thể kéo một hồi là một hồi. Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói. Đúng, ta giết bọn họ. Vương Quân Huy trên mặt không có bất kỳ vẻ khiếp sợ. Thật giống như Mễ Tử Hiên giết hắn sở hữu thủ hạ sự tình tại bình thường bất quá đồng dạng. Hắn ha ha cười nói. Giết đến hào, bất quá các ngươi những người này đều có cho ta chôn cùng. Ha ha, ngươi sợ chết sao? Mễ Tử Hiên nội tâm mắng to Vương Quân Huy là người điên. Từ hắn nói những lời này nhìn, hắn là ý định cùng tất cả mọi người đồng quy vu tận. Căn bản không nghĩ sống sót, mẹ mình tại sao liền xui xẻo như vậy? Gặp được như vậy cái ngay cả mình mệnh đều không xem ra gì tên điên. Vương Quân Huy lui về phía sau hai bước nghiêng đầu hướng cửa sổ phi cơ nhìn lại. Hắn nhìn thấy thành thị ảnh tử, trên mặt lập tức có vẻ hưng phấn. Ha ha cười nói, chúng ta nhanh đến thành chợ trên không. Đến lúc đó ta dẫn bạo tạc đạn, đụng, sẽ chết rất nhiều người a. Ha ha, quá tốt, có nhiều người như vậy cho ta chôn cùng. Ta cao hứng phi thường. Người kia... ngươi có cao hứng hay không? Ngươi hưng phấn không thịnh hành phấn a? Biến thái, tên điên, đây là Mễ Tử Hiên cho Vương Quân Huy đánh giá. Hắn khóe mắt liếc qua cũng đồng dạng thấy được thành thị ảnh tử. Nếu như đợi đến thành chợ trên không Vương Quân Huy dẫn bảo tạc đạn lời chết người tuyệt đối sẽ. Rất nhiều, rất nhiều, Mễ Tử Hiên không thể để cho nhiều người như vậy chết. Hắn cũng không thể khiến chính mình cùng Cung Thanh Vũ chết. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên chậm rãi đi thẳng về phía trước. Vừa đi vừa nói, cầm dẫn bạo khí cho ta. Ta cam đoan ngươi hội không có việc gì. Này quỷ lời nói được Mễ Tử Hiên mình cũng không tin. Cho dù Vương Quân Huy cầm dẫn bạo khí giao ra đây, ngoan ngoãn chịu trói, liền hắn hôm nay trợ lý cũng đầy đủ xử bắn hắn 8 lần. Nhưng bây giờ Mễ Tử Hiên lại nghĩ không ra nói cái gì tới ổn định cái này chết tiệt biến thái. Chỉ có thể nói loại này chuyện ma quỷ tới lừa dối người. Vương Quân Huy ha ha cười nói. Ngươi đặc biệt sao làm như ta là người ngu sao? Ta cho ngươi biết đánh lên phi cơ một khắc này lão tử liền nghĩ hào. Chết cũng phải lôi kéo càng nhiều người cho lão tử chôn cùng. Tiểu tử ngươi tại đi phía trước một bước. Tin hay không, ta hiện tại liền dẫn bạo tạc đạn, để cho ngươi cùng lão tử đi tới biên đoàn tụ. Mễ Tử Hiên trên trán mồ hôi lạnh hạ xuống. Hắn lập tức dừng bước lại. Hắn nghe ra Vương Quân Huy không phải là tại cùng hắn đùa cợt. Này tên điên chuyện gì đều làm được. Chính mình thực đi lên phía trước một bước. Hắn thực hội dẫn bạo tạc đạn. Mễ Tử Hiên dừng bước lại bất đắc dĩ nói. Ngươi có điều kiện gì lập tức có thể nói. Chúng ta hội tận lực thỏa mãn ngươi muốn cầu. Vương Quân Huy điên cuồng cười nói. Lão tử điều kiện sớm đặc biệt sao liền nói. Bất quá bây giờ những điều kiện này đã không có ý nghĩa. Cho dù ngươi là nhóm đáp ứng. Lão tử lại muốn lôi kéo các ngươi cho ta chôn cùng. Vương Quân Huy rất rõ ràng hắn mất đi sở hữu. Thủ hạ. Cho dù Hoa Hạ chính phủ cầm đệ đệ của hắn tặng lễ a, lại cho hắn 10 cái ức hắn cũng tuyệt đối trốn không thoát đi. Hắn dựa vào chính là hắn những cái kia thủ hạ, đáng tiếc lại đều bị trước mắt tiểu tử này cho giết chết. Như là đã như vậy, điều kiện gì cũng đều không trọng yếu. Trọng yếu là muốn lôi kéo càng nhiều người một khối chết. Mà lúc này máy bay đã đến thành chợ trên không. Phía dưới có thể thấy được cư dân lầu. Nếu như máy bay ở chỗ này rơi tan, chết người hội tính bằng đơn vị hàng nghìn. Vương Quân Huy lui về phía sau một bước, nghiêng đầu hướng cửa sổ phi cơ nhìn ra ngoài. Đương hắn nhìn thấy những cái kia nhỏ đến cùng giống như con kiến cư dân lầu. Trên mặt vẻ điên cuồng càng nồng đậm, hắn điên cuồng hô, đều đặc biệt sao cùng lão tử một khối đi chết đi. Nói xong cũng nhấn dẫn bạo khí, ngay tại Vương Quân Huy tay cùng dẫn bạo khí tiếp xúc kia một sát na vậy. Một đạo tinh tế tia chớp đột nhiên xuất hiện, tiếng sấm rền vang lên, tia chớp oanh đến Vương Quân Huy phần tay, đừng nhìn tia chớp rất nhỏ. Nhưng liền lần này trực tiếp kích đoạn Vương Quân Huy tay. Cầm lấy dẫn bạo khí tay hướng trên mặt đất rơi đi. Mễ Tử Hiên là không nghĩ tại cái này thời không sử dụng dị năng. Này nếu như bị người biết, hắn vẫn không thể bị trở thành chuột bạch bị mang đi cắt miếng nghiên cứu a. Điều này mấu chốt, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem Vương Quân Huy này tên điên dẫn bạo tạc đạn để cho nhiều người. Như vậy cùng hắn đi chết a. Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể vận dụng dị năng, tuy chỉ có thể phát huy ra 20% thực lực, nhưng vẫn là thành công ngăn cản Vương Quân Huy cái tên điên này. Vương Quân Huy đau đến nhe răng nhếch miệng, hắn nhìn lấy Mễ Tử Hiên phẫn nộ rít gào nói, điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Mễ Tử Hiên biết được để cho Vương Quân Huy sống sót để lộ hắn bí mật. Vương Quân Huy vừa mới nói xong, Mễ Tử Hiên đã tiến lên, trực tiếp bẻ gãy Vương Quân Huy cái cổ. Vương Quân Huy trợn tròn đôi mắt thấy Mễ Tử Hiên. Đến chết hắn cũng nghĩ không thông vừa rồi kia đạo lôi điện là chuyện gì xảy ra. Mễ Tử Hiên cầm lấy dẫn bạo khí nhìn xem thở dài ra một hơi. Vươn tay lau lau trên trán mồ hôi, hướng về sau đi đến, trốn ở máy bay phần đuôi người thấy được Mễ Tử Hiên trở về. Đầu tiên là sững sờ, một giây sau cũng không biết ai phát ra tiếng hoan hô. Lập tức tất cả mọi người cao giọng hoan hô lên, Mễ Tử Hiên đặt mông ngồi vào trên mặt ghế thở hổn hển. Vừa rồi thật sự là quá hiểm, tại muộn vài giây đồng hồ. Đoán chừng chính mình những người này đều có cho Vương Quân Huy kia tên điên chôn cùng. Hạ Giai Đồng bên hông vây quanh Mễ Tử Hiên y phục, cất bước đi tới nói, ngươi chế phục sở hữu bọn cướp. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, thở ra một hơi không có đang đi cười nói, có phải hay không rất sùng bái ta? Nếu sùng bái ta, đến Đông Hải thành phố theo giúp ta ra ngoài uống một chén quá. Nói đến đây trên mặt nụ cười càng hèn mọn bỉ ổi lên. Hạ Giai Đồng rất rõ ràng Mễ Tử Hiên lời này ý tứ. Xấu hổ nói, lưu manh, nói xong đi thẳng về phía trước. Cùng Thanh Vũ đi tới ân cần nói, ngươi không sao chứ? Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, không có việc gì, mấy cái tiểu mau tặc mà thôi, không gọi sự tình. Đám người đi tới cầm Mễ Tử Hiên vây đến chính giữa. Các loại lời cảm tạ không ngừng truyền đến. Lúc này tất cả mọi người nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt đều cùng nhìn anh hùng đồng dạng. Hôm nay Mễ Tử Hiên xác thực đương một bả anh hùng. Không phải là hắn, e rằng trên máy bay người đều phải chết. Mấy phút nữa Hạ Giai Đồng mặt mũi tràn đầy háo sắc chạy qua tới nói, người điều khiển đều chết. Ai hội tư thế máy bay? Vừa mới nói xong, sở có người trên mặt tràn đầy nụ cười liền ngưng động. Nhao nhao trái xem phải xem, nội tâm hy vọng xuất hiện một cái hội lái phi cơ người. Nhưng rất nhanh bọn họ liền thất vọng. Không ai biết lái, không có người điều khiển lời máy bay là hội rơi tan. Tử vong sợ hãi lần nữa quanh quẩn tại tất cả mọi người trong lòng. Mễ Tử Hiên trao mày. Nội tâm mắng to Vương Quân Huy cái này chết tiệt biến thái tay quá đen. Lại đem người điều khiển cho giết. Hắn nhìn hai bên một chút phát hiện không ai biết lái. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Ta đi a. Vừa rồi tất cả mọi người tâm đều té đáy cốc. Nghe được Mễ Tử Hiên lời trong nội tâm lần nữa dấy lên hy vọng. Đều mừng rỡ nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Hạ Giai Đồng nhíu mày nói, ngươi thực hội, bạn đang nghe radio.